Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tương đương với sân bóng rổ trong kho hàng lớn, hào quang màu trắng bạc đem nơi này chiếu sáng rực khắp. Tại loại này quang mang dưới, Tô Vân từ một đống lộn xộn đồ vật bên trong, cầm lên một viên nho nhỏ pho tượng. Pho tượng nhìn cao một thước, điều khác trở thành một cái dã man nhân hình tượng, bắp thịt cả người hở ra, thô cuồng dã tính, phong cách rõ ràng đến từ dã man nhân. Đối với rất nhiều mảnh toàn đều xem nhẹ, một mực địa cường điệu cơ bắp cùng lực lượng, thuộc về tiêu chuẩn cơ bắp cuồng ma, tại nhân loại trong xã hội hoàn toàn không cách nào dùng để bán ra. Nhưng mà, khi hắn nắm bắt tới tay bên trên về sau, đột ngột cảm thấy pho tượng tại nóng lên, hắn có thể cảm nhận được nó bên trong chảy xuôi lấy một cỗ thực khổng lồ hơi thở. Xa so trước đó chiếc nhẫn mạnh hơn rất nhiều lần, cỗ năng lượng này, thuận cánh tay hắn bắt đầu chảy xuôi đến mi tâm, nhưng tốc độ cũng không tính quá nhanh, dự tính cần mấy phút mới có thể hấp thu hoàn tất. Lúc trước hấp thu trong giới chỉ năng lượng chỉ dùng vài giây đồng hồ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hắn hiển nhiên đạt được một loại cực kỳ thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu thiếu gia, người tựa hồ đối với pho tượng này cảm thấy hứng thú. Lúc này, ở bên cạnh cách đó không xa làm xem xét nam tử trẻ tuổi lại gần. Mang trên mặt dáng tươi cười, đem pho tượng lai lịch nói đến rõ ràng. Pho tượng này tính là một loại tổ linh sùng bái. Tại dã man nhân bên trong 10 phân lưu đi, dã man nhân nhất tôn trọng cường giả, cho nên bọn hắn thường thường hội đem cường đại tổ tiên xem như tế bái đối tượng. Một chút cứu vớt bộ lạc cường giả, liền sẽ bị bọn hắn chế tác pho tượng đến cúng bái. Hắn nói chuyện có chút gấp rút, màu nâu trong đôi mắt tràn đầy nịnh nọt, hiển nhiên muốn mượn cơ hội thân cận vị này lãnh địa người thừa kế tương lai. Có chút quá tận lực, Tô Vân bị hắn đột nhiên đáp lời hơi giật nảy mình. Dù sao cũng là đang tiến hành bí ẩn tiểu động tác. Sau đó hắn nắm thật chặt pho tượng, quay người lặng lẽ nói, loại này pho tượng rất nhiều sao. Hắn nhìn một chút đáy mắt phù hiện hệ thống nhắc nhở. Mấy giây ngắn ngủn, loại kia không biết năng lượng đã tăng lên hơn 20 điểm. Có thể nói là một cái 10 điểm làm cho người kinh hỉ số lượng. Nếu là tiếp tục kéo dài, đoán chừng có thể có cái trên 100 điểm hiệu quả. Đương nhiên rất nhiều dã man nhân đều ưa thích mang theo trong người loại này pho tượng. Hoặc là thả trong nhà. Hơn hết thứ này không đáng tiền. Đại bộ phận điểm đều nhét vào dã man nhân bộ lạc doanh trại bên trong. Muốn có được lời nói còn cần tiến về nơi đó tìm kiếm. Nam nhân trẻ tuổi trả lời. Dã man nhân doanh trại A. Tô Vân ánh mắt lấp lóe. Xem ra cần muốn đi trước một chuyến. Chỉ là không biết tiện nghi lão cha có để hay không cho hắn ra ngoài. Tiêu diệt dã man nhân bộ lạc. Cũng không có nghĩa là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một chút đào tẩu dã man nhân vẫn tùy thời trả thù. Bây giờ hắn nhưng là bá tước duy nhất người thừa kế. Có thể nói là toàn bộ lãnh địa dưới một người trên vạn người tồn tại. Không biết có bao nhiêu dã man nhân mưu toan lấy hắn làm tế phẩm. Tế bái bị bá tước quân đội đồ sát tộc nhân. Nhất là trước đó còn bị hóa thú người ám sát. Kém một chút liền táng thân ở bên ngoài. Loại tình huống này, bá tước gần như không có khả năng thả hắn ra ngoài. Nhất định phải hơi nghĩ cách, điều động người khác lời nói, trừ hắn ra không ai có thể cảm giác pho tượng bên trong sẽ có hay không có năng lượng thần bí. Dã man nhân nơi đóng quân rất có thể càng nhiều cùng loại vật phẩm. Không chỉ là pho tượng, còn có những vật khác phía trên cũng có được năng lượng thần bí. Cái này mới là hắn muốn đi trước nguyên nhân căn bản. Tiểu thiếu gia, ngươi nếu là không liền tiến về lời nói, nếu không để cho ta tiến đến thu thập những vật này a. Nam tử trẻ tuổi cười nói, hiển nhiên muốn phải bắt được lần này có thể làm hắn vui lòng cơ hội. Bỏ qua lần này, muốn nếu có lần sau nữa, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên có thể, vậy liền làm phiền ngươi. Tô Vân hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được mình thế nhưng là lãnh điện tương lai chủ nhân. Mở miệng nói một chút, đều có rất nhiều người cướp phục vụ cho hắn. Mình bây giờ thực lực quả thật có chút nhỏ yếu, tiến về lời nói rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Không nếu như để cho người khác tiến về, chỉ cần có thể tìm tới một hai cái ẩn chứa năng lượng thần bí đồ vật liền đã kiếm lợi lớn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, hắn cười cười nói, ngươi tên là gì? Các, tiểu thiếu gia, ta tên là Các Owen. Nam tử trẻ tuổi lập tức đứng thẳng người, phảng phất một cái tiếp nhận mệnh lệnh binh sĩ. Tiểu thiếu gia, ta cái này đi chuẩn bị ngay một cái, nhất định hội đem đồ vật mang cho ngươi trở về. Nói xong, hắn hướng Tô Vân có chút xoay người hành lễ cáo lui. Bước chân vội vàng rời đi nhà kho. Silly, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta nhất định giúp ngươi mua xuống lễ vật kia. Trong đầu hắn hiện lên một cái bóng người, cái kia hắn ưa thích nữ hài, lúc trước coi trọng một cái châm gài tóc, hắn lại không tiền mua lại, trở thành trong lòng của hắn đau nhức. Thân là một tên pháp sư học đồ, hắn ở chỗ này tiến hành xem xét một ngày cũng liền một cái kim tệ ích lợi. Kém xa xinh đẹp hoàn thành lãnh địa tương lai chủ nhân nhắc nhở. Như thế đối phương tùy tiện ban thưởng đều hội xa so với cái này cao hơn rất nhiều lần. Thật là tuổi trẻ xúc động a. Tô Vân trong lòng khe khẽ thở dài. Không hổ là danh xưng 100% chân thực trò chơi. Liền vị này tuổi trẻ tiểu pháp sư các loại cảm xúc biến hóa đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phảng phất một cái chân nhân, mà không phải một chút lạnh như băng số liệu. Chờ đối phương sau khi rời đi, hắn lưu tại trong kho hàng tiếp tục tìm kiếm, đi khắp nhà kho mỗi một cái góc. Đáng tiếc ngoại trừ pho tượng bên ngoài, những vật khác đều không thể cung cấp không biết năng lượng. Cái này khiến hắn không khỏi tiếp tục suy đoán Caliphas chi thư đến cùng hấp thu năng lượng gì. Tựa hồ có chút khó mà phán đoán a. Tô Vân điềm nhiên như không có việc gì đem pho tượng ném vào cá nhân hệ thống trong không gian. Dạo chơi đi ra nhà kho, mỗi một cái người chơi đều có được 1 mét khối. M lập phương, cá nhân không gian, dùng để cất giữ một chút đồ trọng yếu. Bên trong đồ vật cũng không hội theo người chơi tử vong mà mất đi. Có thể nói là cho người chơi lớn nhất phúc lợi. Dân bản địa lời nói, chỉ có thể hoa 200 kim tệ trở lên, đi mua sắm cái kia chút đắt đỏ thứ nguyên túi. Thứ nguyên túi rất dễ dàng bị phá hư, một khi bị hủy diệt về sau, trong đó tồn bỏ đồ vật rất dễ dàng rơi ra ngoài. Hoặc là dứt khoát lưu lạc đến hư không khoảng cách, cũng không còn cách nào tìm tới, tính là một loại đắt đỏ đồ dễ bể. Lần nữa về tới trong thư phòng, Tô Vân nhìn xem đáy mắt phù hiện một chuỗi chữ số. Cảm giác tâm tình hết sức vui vẻ không biết năng lượng. 150 điểm, nhiều như vậy năng lượng, không cần lời nói thực sự có chút lãng phí. Thử trước một chút nhìn cụ thể hiệu quả. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này về sau, Tô Vân nhìn mình chằm chằm có được kỹ năng thuộc tính. Bây giờ hắn tổng cộng nắm giữ 29 cái không vòng ảo thuật, còn có 3 cái một vòng pháp thuật. Lúc trước lọt vào thích khách lúc công kích chính là pháp sư hộ giáp cùng mị hoặc nhân loại 2 cái một vòng pháp thuật cứu được hắn một mạng. Hiện tại mỗi cái kỹ năng phía sau đều có một cái nho nhỏ cộng hào, hiển nhiên đại biểu cho có thể tăng lên. Tục ngữ nói an toàn đệ nhất. Hắn hiện tại, NPC, thân phận, nhất định hắn quyết không thể chết. Vậy trước tiên tăng lên một cái pháp sư hộ giáp a. Xác định về sau, Tô Vân nhìn chằm chằm pháp sư hộ giáp kỹ năng, yên lặng thúc giục loại kia không biết năng lượng. Bá, phảng phất nghe được như có như không thanh âm. không biết năng lượng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, mà pháp sư hộ giáp kỹ năng phía sau đẳng cấp số lượng cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hơi nhúc nhích một chút, tăng lên tới level 2. Hắn kiểm tra một hồi thăng cấp sau kỹ năng thuyết minh. Pháp sư hộ giáp, level 2, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp, cung cấp 11 điểm phòng hộ cường độ. Tiếp tục 1 giờ, thi pháp vật liệu, một khối thuộc gia chế qua thuộc gia. A, lúc trước là 10 điểm phòng hộ cường độ, thăng lên một cấp vẻn vẹn tăng lên 1 điểm phòng ngự. Hoàn toàn không đáng chú ý a. Tô Vân lắc đầu, lúc trước pháp sư hộ giáp tại thích khách công kích đến, cũng liền so phổ thông giáp da hơi cứng cỏi 1 điểm. Hoàn toàn không cách nào bảo hộ hắn an toàn. Lần này sau khi tăng lên, hắn phát hiện cộng 1 cấp vẻn vẹn tiêu hao 10 điểm không biết năng lượng. Hiện tại còn thừa lại nhiều như vậy, cái kia liền tiếp tục tăng lên a. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm pháp sư hộ giáp kỹ năng phía sau, cộng lần nữa thúc dục tăng lên. Bá, không biết năng lượng như mặt nước trôi qua, trong nháy mắt đã biến thành 2 chữ số, về tới nguyên bản số lượng bên trên. Lúc này pháp sư hộ giáp kỹ năng đã bị hắn một hơi tăng lên tới level 10, nghênh đón một lần chất biến hóa. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.